một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Bạch Viên xuất thủ. Nga mi mọi người, tiếng diễu cợt thanh âm truyền tới ở đây trong lỗ tai của mỗi người. Tống Nhu Nhi không nhịn được nói, vật gì vậy? Các nàng cho là mình là cái nào căn thông? Nàng còn muốn đi tới lý luận. Thế nhưng bị Quang Hạo kéo lại. Quang Hạo nói, không cần lý luận. Tống Nhu Nhi bị Quang Hạo nhìn thoáng qua, lập tức đàng hoàng. Tiểu Long Nữ nói, không sai. Không cần cùng bọn họ tranh luận. Đến lúc đó công tử chỉ cần vừa ra tay, bọn họ nhất định phải chết. Bạch Nương Tử nói, nhìn bên. Bạch Viên bọn họ nhìn tới. Yêu tu trong trận doanh. Hắc Sơn Lão Yêu chỉ vào Quang Hạo nói, Bạch Thánh. Hắn chính là Quang Hạo. Đoạt đi rồi nữ nhân của ta. Thiếu chút nữa cách dị giới thông đạo bị thương ta. Một cái chỉ biết dùng quả đấm tên. Nơi nào là chúng ta Bạch Thánh đối thủ? Hắc Sơn Lão Yêu, ngươi thực sự là càng sống vượt qua lui về phía sau. Dĩ nhiên làm cho một phàm nhân sợ vỡ mật. Ha ha ha, Hắc Sơn Lão Yêu, ngươi lại bị một phàm nhân đoạt nữ nhân. Thật là chúng ta yêu giới sỉ nhục a. Rất nhiều yêu tu ở nhau nhau cười nhạo. Hắc Sơn Lão Yêu lạnh rên một tiếng. Nói, các ngươi biết cái gì? Quang Hạo nhưng là một quyền đánh ngã hai cái vương cấp yêu thú. Giống như Godzilla như vậy yêu thú. Đặt ở yêu giới. Nhưng là Bạch Thánh tọa kỵ cấp bậc. Yêu tu trận danh người nhưng lại không có gì. Nhưng lại Hắc Sơn Lão Yêu mà nói bị người chung quanh nghe được. Người chung quanh không khỏi nói một câu xúc động. Cái này Bạch Viên rốt cuộc là cái gì trình độ? Godzilla như vậy vương cấp quái thú. Dĩ nhiên chỉ xứng làm tọa kỵ của hắn. Bạch Viên nhãn thần bỗng nhiên phát sinh lục quang. Hắn đem Quang Hạo từ đầu đến chân xem qua một lần. Khinh thường nói, thể xác phàm tục một mà thôi. Có thể là dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được cái gì công pháp luyện thể mà thôi. Thành tựu của hắn, về sau liền dừng lại ở vương cấp mà thôi. Hắc Sơn Lão Yêu chắp tay nói, Bạch Thánh nhãn lực phi phàm. Bạch Viên khoát khoát tay, nói, nhớ kỹ, chúng ta lần này tới địa cầu chính yếu mục đích, hay là muốn bắt được Cửu Vĩ Hồ? Là, Hắc Sơn Lão Yêu lại chắp tay. Lúc này, Trương Tinh đi tới, nói, các vị, anh hùng của chúng ta hội đã thành lập, nơi đây chư vị đều là anh hùng hội một phần tử. Ta thật cao hứng, ngày hôm nay gọi chư vị tới này, là vì thương lượng một chút. Chọn một vị anh hùng làm là anh hùng hội nhất nhân. Đến lĩnh chúng ta anh hùng hội. Chọn quy tắc rất đơn giản. Ai mạnh, người đó liền có thể trở thành là một. Trương Tinh vừa dứt lời. Liền thấy yêu tu chung có một người mặc báo vằn áo khoác ngoài hán tử ra khỏi hàng. Nói ta chính là yêu tu trong trận danh báo tử tinh. Các ngươi người nào dám ra đây? Đánh với ta một trận. Vừa dứt lời. Liền thấy một cái cầm trong tay thương thép nam nhân đi tới. Nói tại hạ báo tử đầu Lâm Sung. Mời ban thưởng chiêu. Báo tử đầu Lâm Sung. Hắn chính là vương cấp thực lực. Nói đùa. Không ít thủy hử chuyện trong xuyên Việt giả nhân vật đều vốn có vương cấp thực lực. 30 hiệp phía sau. Lâm Sung đánh bại báo tử tinh. Nhưng mà hắn cũng hao phí rất nhiều tinh lực. Còn bị chút vết thương nhẹ. Nhân loại những anh hùng nhao nhao ủng hộ, tuy là đều là anh hùng hội trong, nhưng là nhân loại anh hùng nhất định là người ủng hộ loại nhiều. Quang Hạo, Lý Anh Quỳnh, còn có Bạch Viên đều là lẳng lặng trông thấy khều một cái tiếp khều một cái anh hùng đi tới lẫn. Nhau khiêu chiến, những thứ này đối với bọn hắn mà nói, đều là không quan trọng gì tiền hí mà thôi. Làm khiêu chiến tiến hành được 10 nhất nhân thời điểm. Là yêu tu trong hào chư tinh đối chiến nhân loại anh hùng Kinh Kha. Kinh Kha lên sân khấu thời điểm, mọi người nhao nhao vỗ tay. Chỉ vì hắn là trong lịch sử thích khách nổi danh. Biết rõ hẳn phải chết cũng muốn giết Tần Vương. Là hoa hạ trong lịch sử hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Kinh Kha sở hữu rất nhanh di chuyển vị trí kỹ năng. Lập tức có thể cắt vỡ đối thủ hầu. Thế nhưng... Cùng hắn đánh với hào chư tinh cũng là sở hữu cứng rắn khôi giáp. Nếu là không có thần binh lợi khí mà nói. Tức là vương cấp cao thủ cũng không thể đơn giản cắt vỡ. cho nên hai người một đôi trận. Kinh Kha liền lập tức bị Hào Chư Tinh chế phục. Hai tay của hắn bị Hào Chư Tinh một trường vỗ đoạn. Nhưng mà, Hào Chư Tinh cũng không có thu tay lại. Đánh bại Kinh Kha, còn muốn lấy tính mạng của hắn. Cái nanh của hắn lộ ra, hướng Kinh Kha cái cổ cắn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Tinh đã tới không kịp ngăn cản. Nhưng không ngờ, một thanh phi kiếm ngang trời bay ra. Soạt một tiếng, đâm vào con nhím cánh tay. Trực tiếp đem hắn cả cánh tay cắt xuống. A, Hào Chư Tinh bưng cụt tay lăn lộn trên mặt đất. Bạch Viên nháy mắt, lập khắc liền có người đi tới khiêng đi rồi Hào Chư Tinh. Chỉ thấy Bạch Viên đứng dậy, chậm rãi đi tới giữa sân. Nói Thục Sơn Nga Mi, các ngươi đâm sau lưng đả thương người. Cái này không tốt lắm đâu. Bạch Viên lão đại ra tay. Bạch Thánh nghiêu bức. Bạch Thánh vung tay lên là có thể diệt các ngươi. Một đám chơi kiếm đống cặn bà. Nga Mi trong trận doanh đi ra một vị nữ đệ tử. Hừ, nói cuộc khiêu chiến này chỉ phân thắng thua là được. Tại sao còn muốn tánh mạng người? Ta Nga Mi chính là không quen nhìn các ngươi loại này người ỷ thế hiếp người. Vô liêm sỉ. Bạch Thánh, ngươi phải làm chủ cho ta a. Hào Chư Tinh ở đây hạ đào gào khóc lớn. Bạch Viên trừng mắt liếc hắn một cái. Hào Chư Tinh lập tức không dám nói lời nào. Bạch Viên cười nói, là thủ hạ của ta không làm nên phạt, thế nhưng thân ta là lão đại của bọn hắn, không thể nhìn như không thấy. Nếu cô nương dùng phi kiếm đánh bại hắn, xin mời xuống tới, theo ta đường đường chính chính đánh một trận a. Lý Anh Quỳnh nói, Tiểu Lan, ngươi đừng đi. Tiểu Lan hừ nói, sợ cái gì? Chính là một con bạch hầu tử mà thôi. Ta một kiếm là có thể giết chết hắn. Không đợi Lý Anh Quỳnh nói, Tiểu Lan lập tức liền nhảy tới giữa sân. Lý Anh Quỳnh bất đắc dĩ lắc đầu. Người tiểu sư muội này chính là tính tình quá dã. Tiểu Lan cười nói, tới. Bạch Viên Tinh, đem ngươi tối cường chiêu số lấy ra. Bạch Viên cười nói, hay là mời cô nương xuất thủ trước a. Tiểu Lan hừ nói, ta đây sẽ không khách khí, là ngươi muốn cho ta. Chỉ thấy Tiểu Lan vung tay lên, phía sau nàng cõng ba cây kiếm đồng thời bay ra, huyền phù tại không trung, phát sinh ánh sáng lóa mắt. Thật mạnh kiếm, bảo kiếm a. Trước đây chứng kiến ỷ thiên kiếm thời điểm ta đã cảm thấy đã là chí bảo, không nghĩ tới a, đây mới là thật bảo bối. Ỷ thiên kiếm cái loại này kiếm, cùng Tiểu Lam cô nương ba cây kiếm tùy tiện vừa so sánh với, đó chính là đồng nát. Một cái tiểu sư muội kiếm liền mạnh như vậy. Lý Anh Quỳnh Thanh kia chấn sơn chi bảo chẳng phải là càng mạnh. Toàn trường người làm cho này ba thanh phi kiếm say xưa. Tống Nhu Nhi bắt lại Quang Hạo tay nói, Quang Hạo ca, nếu như ta có một thanh như vậy kiếm thì tốt rồi. Quang Hạo nhàn nhạt nói, hàng thông thường mà thôi. Ngoại trừ Quang Hạo có thể bình tĩnh như thế ngoại, Bạch Viên cũng là không kém bao nhiêu. Đối mặt ba thanh phi kiếm nhìn chằm chằm, hắn vẫn không nhúc nhích. Chỉ thấy Tiểu Lan vung tay lên, ba thanh phi kiếm dĩ nhiên hợp lại làm một, hóa thành một bà cự kiếm, hướng Bạch Viên đã đâm đi. Tốc độ này, mau mắt thường căn bản chóc nã không đến. Một cái chớp mắt, Bạch Viên ngón tay giật giật, chỉ thấy cự kiếm ở trước mặt hắn còn có 3 cm địa phương dừng lại. Không cách nào nữa tiếp tục đi tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.